là câu châm chọc của Quốc Hương. Nó ngước nhìn Thiếu. Bây giờ sao hả anh? Sao lại sao? Thì mình có nên nói cho cái ông gì gì đó ở báo Tuổi Hoa biết không? Có, nói chứ. Thiếu tặc lưỡi, rồi anh nói tiếp vẻ ngần ngại. Chả rõ khi bị mình phát hiện ra sai sót, họ có bị tự ái không nữa. Cúc Hương biểu môi. Anh chỉ giỏi tài lo xa. Mình chỉ cho họ thấy cái sai, để họ kịp sửa trước khi in ra hàng vạn bản. Lẽ ra họ phải kệ nể khiêng cả núi bánh trái đến tạ ơn mình đó chứ. Thục lườm Cúc Hương. Mày nữa. Mày không mở miệng thì thôi, còn hễ mày mở miệng ra, thế nào cũng dính tới chuyện ăn uống à. Cúc Hương cười hì hì. Thì trời sinh cái miệng là để ăn mà mày. Nếu mà mở miệng mà không dính tới ăn uống thì mở làm gì cho nó mỏi. Thực ra cái miệng của Cúc Hương không chỉ dùng để ăn. Ngày hôm đó nó còn dùng để nói những lời tiên tri nữa. Bởi vì hai ngày sau, người đàn ông tên Bông của tòa soạn báo Tuổi Hoa ghé lại. Và trái với sự e ngại của Thiếu, khi được anh báo lại những sai sót của bài viết, ông ta chẳng hề tự ái hay khó chịu. Ngược lại, ông còn luôn miệng cảm ơn rối rít. Và khi biết người có công lớn nhất trong chuyện này là Thục, một trong ba cô gái đánh máy tinh nghịch kia, ông liền chạy ra ngoài mua một bọc bánh tráng đem vào. Ông đặt bọc bánh tráng trước mặt ba cô gái rồi vui vẻ. Mời các cô, đây coi như là món quà tạ ơn của tôi. Nếu mà cô Thục không kịp thời phát hiện ra sự lầm lẫn kia, thì thật là tai họa không biết đâu mà lường. Cúc Hương nhón một miếng bánh cười cười. Tránh được tai họa không biết đâu mà lường mà tạ ơn như thế này thì đúng là còn thiếu nhiều quá. Người đàn ông bối rối đưa tay vuốt tóc, đúng ra là vuốt cái trán hói. Còn thiếu cái gì nữa hả cô Cúc Hương? Ủa, sao chú biết tên tôi? Cúc Hương ngạc nhiên. Khi nãy anh Thiếu có giới thiệu tên của các cô. Thiếu cái gì các cô cứ nói, nếu mà tôi có khả năng. Cúc Hương nhanh nhậu ngắt lời. Cái này thì dứt khoát là chú có thừa khả năng rồi. Đó là sao? Người đàn ông hồi hộp. Cúc Hương nheo mắt. Đó là khi mà báo in ra, chú phải tặng tụi này mỗi đứa một cuốn nha. Người đàn ông thở phào. Trời đất ơi, tưởng chuyện gì. Chuyện đó đương nhiên là phải nghĩ đến rồi. Không cần các cô phải nhắc đâu. Xuyến nãy giờ ngồi im nhai bánh, bỗng phọt miệng. Nhưng mà có một chuyện quan trọng khác á, chắc chú quên nghĩ đến rồi. Người đàn ông giật thót. Chuyện gì vậy cô Xuyến? Thì chuyện tụi này nhờ chú bữa trước đó. Người đàn ông bóp trán. Chuyện gì vậy cả? Xuyến khẽ nhún vai. Đúng là chú quên thật rồi. Chuyện tụi này nhờ chú giới thiệu gặp gỡ nhà thơ tóc mây đó. Người đàn ông gật gù. Không phải là tôi quên đâu. Nhưng mà mấy bữa nay tôi không có gặp ổng. Thục chớp mắt. Ổng bệnh hả chú? Không phải, ổng đang đi công tác xa. Cúc Hương liếm môi. Nhà thơ mà cũng đi công tác hả? Tôi cứ tưởng đã là nhà thơ thì chỉ có ngồi làm thơ thôi chứ. Người đàn ông phì cười. Đâu có suy nghĩ đơn giản như cô được. Nhưng mà các cô cứ yên chí đi. Khi nào nhà thơ tóc mây trở về, tôi sẽ chuyển lời cho các cô. Cúc Hương mỉm cười tinh quái. Chú ráng nhớ giùm ngang. Chứ mà con Thục nhà này mà chưa gặp được thi sĩ tóc mây là nó ăn không ngon ngủ không yên đâu. Trong khi người đàn ông ngẩn người ra trước câu nói của Cúc Hương, thì Thục thò tay ngắt vào lưng bạn. Nói bậy nè. Cúc Hương vừa né vừa cao giọng trêu. Bậy cái gì? Học sinh giỏi văn mà gặp thi sĩ giỏi thơ là đúng bài bản quá rồi chứ còn gì nữa. Cúc Hương nói chưa dứt câu, Thục đã đỏ mặt, nhòm người tới khiến Cúc Hương phải xô ghế đứng dậy. Cả hai cô mãi rượt chạy vòng vòng đến nỗi ông khách ở báo Tuổi Hoa cáo từ ra về từ lúc nào cũng chẳng biết. Nếu lúc đó Thiếu không kịp thời can thiệp, phòng vi tính của công ty Việt Anh có nguy cơ sẽ biến thành cái chợ mất. Thuyến đặt sắp bản thảo trước mặt Xuyến, hắn giọng. Chiều nay đánh xong báo Tử Hoa, các bạn nhập tiếp cuốn này, đó là chuyện thứ nhất. Thứ hai, là bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng chương trình Base Maker. Để sắp tới các bạn sẽ thay phiên nhau phụ tôi dàn trang. Xuyến thắc mắc. Trước nay anh với anh Vân vẫn dàn được kia mà. Hiện nay anh Vân đang soạn thảo một số biểu mẫu thống kê cho công ty, nên chỉ còn mình tôi là phần này thôi. Cúc Hương và Thục lúc này đã xúm xích quanh Thiếu. Nghe nói Vân không còn phụ trách công việc xếp chữ, Cúc Hương thảng thốt buột miệng. Vậy anh Vân không còn ở đây nữa hả? Thiếu nhèo mắt cười cười đầy ngụ ý. Thì anh vẫn ở đây chứ ở đâu. Làm cái gì mà mày cuốn lên thế? Xuyến nguyết Cúc Hương. Nó định mở miệng trêu thêm một câu nữa, nhưng sực nhớ Cúc Hương có thể phản công lại nó bất cứ lúc nào, nên rốt cuộc nó đành nén lòng ngồi im. Thực ra lúc đó Cúc Hương chẳng còn bụng dạ nào để ý đến những lời chọc ghẹo của Xuyến. Khi nãy tưởng Vân sắp chuyển khỏi phòng vi tính, nó nghe tim mình như ai bóp mạnh. Đến khi Thiếu lên tiếng cãi chính, nó mới hoàn hồn. Chỉ trong một thoáng, lòng nó thắt buồn thắt vui, rồi lên hụp xuống hệt như xe tải đi qua ổ gà. Lạ ghê. Lắng nghe tiếng đập của trái tim vẫn còn tình thịch trong ngực mình, Cúc Hương vừa ngỡ ngàng vừa bẽn lẽn. Nó chẳng rõ tại sao dạo này nó lại thay đổi quá xá. Tự nhiên nó bỗng hóa thành một đứa đa cảm, hệt như nhỏ Thục mít ướt, chẳng còn đâu vẻ oai phong kiêu hãnh của cô gái hệ ban lần nào. Mà Vân, người nhỏ axit vào trái tim bằng sắt của nó, lúc nào cũng giữ bộ mặt phớt tỉnh ăn lê trong phát két. Với anh, bao giờ Cúc Hương cũng cảm thấy xa cách. Thật chả bù với sự thân mật quá đáng giữa Thiếu và Xuyến. Hai người này không biết tâm sự gì với nhau, mà lần nào nhìn qua Cúc Hương cũng thấy họ thủ thỉ rù rì. Vân lại khác. Anh ngồi tích đằng góc phòng, chẳng khác nào ngồi trên sao hỏa. Cúc Hương không biết phải làm sao bắt chuyện. Anh lại giữ ý giữ tứ, chẳng buồn bán mạng lại chỗ Cúc Hương ngồi, trừ khi có yêu cầu đặc biệt. Thấy vậy, Cúc Hương càng muốn hành hạ anh cho bỏ tức. Nó cứ anh Vân ới ời luôn miệng. Dù chỉ để nhờ anh một chuyện nhỏ xíu. Buổi học Windows đầu tiên cũng vậy. Hôm đó Thiếu trực tiếp hướng dẫn cho ba cô gái. Còn Vân vẫn ngồi cặm cụi đằng góc phòng trước chiếc máy tính của mình. Thiếu vừa gõ lệnh Queen vừa giảng giải. Windows là một trường hay là một hệ điều hành do hãng Microsoft sản xuất. Thiếu càng cắt nghĩa, Cúc Hương càng rối mù, nó rối rít. Thôi, nói chừng đó là hiểu rồi, bây giờ anh nói cho tụi tề nghe tại sao người ta gọi cái chương trình này là Windows đi. Đúng lúc đó, cửa sổ Doreen Manager xuất hiện trên màn hình. Thiếu chỉ tay lên cùng chữ nhật màu trắng. Cái khung này gọi là cửa sổ nè. Xuyến ngồi cạnh Thiếu lâu nay, đã từng hiếu kỳ liếc xem anh chàng dàn trang, nên chẳng lạ gì cái cửa sổ đó. Chỉ có Thục và Cúc Hương là ngạc nhiên. Cúc Hương trợn mắt. Trời đất, cái khung này to đùng như cái cổng chợ Bến Thành mà dám gọi là cái cửa sổ hả? Ta có thể làm cho nó nhỏ lại. Vừa nói, Thiếu vừa cầm lấy con chuột. Anh rê con chỏ tới góc cửa sổ, bấm nhẹ một cái. Khung cửa sổ lập tức thu nhỏ lại còn phần nữa. Anh bấm thêm một cái nữa. Khung cửa sổ đóng hẳn lại và biến thành một biểu tượng nhỏ bằng con tem nằm ở đáy màn hình. Trong khi các cô đang còn ngạc nhiên, Thiếu bấm đúp hai cái lên hình tượng. Cửa sổ Roram Manager lại mở ra. Hay quá hả? Thục buộc miệng khen, Thiếu mỉm cười. Windows đại khái là như vậy. Đó là một hệ thống phần mềm tổng hợp được điều hành thông qua các cửa sổ. Anh chỉ tay vào hình tượng có chữ Ondas trên màn hình. Đây là cửa sổ để vào chương trình dàn trang Paymaster. Nhưng trước khi học tới phần này, các bạn cần phải học cách điều khiển thành thạo con chuột đã. Theo lệnh của Thiếu, ba cô gái ai vào chỗ nấy. Sau đó Thiếu đi tới từng máy, hướng dẫn cho các cô cách sử dụng thiết bị lạ lẫm này. Trong khi Xuyến và Thục ngồi chăm chỉ giật tới giật lui các thao tác, thì Cúc Hương sau khi kéo con chuột chạy lòng vòng trên màn hình, bỗng quát miệng kêu lớn. Anh Vân ơi! Gì vậy Cúc Hương? Vân quay sang. anh lại đây tôi nhờ cái này chút. Vân rời bàn bước lại, Cúc Hương gãi đầu. Anh chỉ cho tôi cách thoát khỏi cửa sổ này đi. Cô nhấn ESC á. Bộ Cúc Hương không nhìn thấy hàng chữ dưới đáy màn hình sao? Vân nói chân dợm quay lại chỗ ngồi, nhưng Cúc Hương đã gọi chật. Khoan đã. Gì nữa? Cúc Hương nhõng nhẽo. Anh làm sao cho máy tôi khác với máy của mấy đứa kia đi? Vân hừ mũi. 386 á, thì máy nào cũng giống máy nào. Làm sao mà làm cho khác được? Chẳng lẽ đổi lại cho cô chiếc 286 bữa trước à? Thấy Vân có vẻ bực bội, Cúc Hương liền xuống nước. Ý tôi không phải vậy, tôi muốn nói cái màn hình kìa. Cô thì lúc nào cũng màn hình cả. Đang lạc bào, chợt nhận ra mình quá nghiêm khắc. Vân liền hạ giọng. Màn hình sao? Cúc Hương chớp mắt. Sao cái màn hình Windows nào cũng trắng nhờ nhờ hết vậy? Bộ không có màu nào tươi tắn hơn sao? Cô muốn mỏi màu nào á, thì cô vào đây nè, rồi tha hồ mà đổi. Vừa nói Vân vừa cầm lấy con chuột trên tay Cúc Hương, vừa chạm vào tay anh. Cúc Hương giật bắn người, vội rụt phắt tay lại, nhưng rồi thấy anh chẳng để ý gì. Nó tự xấu hổ thầm và nghe mặt mình nóng lên. Vân mở hộp color trong cửa sổ control panel, dịu dàng bảo. Trong này á, người ta đã cài đặt sẵn trên 20 mẫu màu. Cúc Hương muốn chọn màu nào cũng được. Đây là mẫu model, còn đây là mẫu pastel. Nói đến đầu, Vân nhấn phím mũi tên vào mẫu màu hiện ra đến đó. Cúc Hương dán mắt vào màn hình, luồn miệng xuyết xoa. Trời ơi, đẹp quá. Vân mỉm cười. Nếu mà không thích những mẫu màu có sẵn á, Cúc Hương có thể tạo ra những mẫu màu như ý muốn của mình. Nghe vậy, mắt Cúc Hương sáng trưng, nó láo táo. Đâu đâu, cách nào đâu? Sau khi học được cách pha màu, Cúc Hương chúi mũi vào màn hình, say sưa thiết kế hết mẫu này đến mẫu khác. Nó mê mẩn trò này đến nỗi Vân bỏ đi lúc nào, nó cũng chẳng hay. Nó tạo ra một mẫu toàn màu xanh ngọc và đỏ cánh sen, đặt tên là mẫu hy vọng, mẫu nhớ nhung, thì pha trộn giữa tím, vàng nhạt và xanh nước biển. Mẫu cáo kỉnh gồm màu nâu và màu đỏ sậm. Mẫu u buồn có vàng và xanh lá cây. Xong xuôi đâu đó, nó quay sang khều thục. Xem nè. Gì vậy? Tao vừa chế ra các mẫu màu lạ lắm. Vừa nói, Cúc Hương vừa hí hửng giới thiệu các mẫu màu trên máy. Thục nhăn mặt. Mày đặt tên thế mà ghê. Cái gì mà u buồn với lại cáo kỉnh. Miệng tuy nói vậy, nhưng trong lòng Thục vẫn khoái cái trò tạo mẫu của bạn mình mê tơi. Vì vậy, khi Cúc Hương sừng sổ. Tao đặt tên gì kệ tao. Mày có muốn học không? Thục liền rối rít. Học, học, mà chỉ tao đi. Thục bắt chước Cúc Hương, tạo một số mẫu màu cho riêng mình. Nhưng nó chỉ thay đổi mẫu màu trên màn hình Windows một thời gian, rồi lại quay trở lại với màu xanh trắng ban đầu. Cúc Hương thắc mắc, nó bảo. Những mẫu màu kia thì đẹp thiệt đó, nhưng mà khó nhìn thấy chữ quá. Cúc Hương xì một tiếng. Sơ, chứ làm sao tao đọc được? Nghe Cúc Hương hỏi vặn, Thục há hốc mồm, chẳng biết trả lời sao đành nhe răng cười trừ. Cúc Hương không chỉ sử dụng các màu nền đa sắc, mà nó còn thay đổi mẫu mã liên tục. Bữa nào vui vui, nó cài mẫu hy vọng. Hôm nào chán chán, nó chọn mẫu u buồn. Một bữa Vân đi ngang qua, thấy màn hình trước mặt Cúc Hương toàn nâu với đỏ. Anh ngạc nhiên ngừng lại hỏi. Sao mà cô chọn cái màu gì trông nhức mắt quá vậy? Cúc Hương lạnh lẽo. Tôi thích vậy á, đây là màu cáo kỉnh. Vân bật cười. Mẫu cáo kỉnh, tên gì mà ngộ quá vậy? Chẳng có gì là ngộ hết á. Hôm nào cáo kỉnh thì chọn mẫu này. Giọng Cúc Hương vẫn lạnh băng. Lời giải thích của Cúc Hương khiến Vân không nén được tò mò. Vậy bữa nay cô cáo lắm hả? Chứ còn gì nữa? Vân tủm tỉm. Ai làm cái gì mà cô cáo vậy? Anh với ai? Tôi hả? Cúc Hương mỉm môi. Chứ còn ai vô đây nữa? Vân bắt đầu bối rối, anh dè dặt hỏi lại. Tôi có làm gì mà cô cáo? Cúc Hương vùng vằng. Ai bảo hồi sáng anh la tôi? Vân trố mắt. Tôi la cô hồi nào? Hồi tôi chơi game đó. Vân lắc đầu. Trời đất, cái cô này. Tôi chỉ sợ cô mãi mai chơi á, quên nhập dữ liệu. Tôi nhắc thế thôi chứ tôi có la cô hồi nào đâu. Nhắc thì cũng như la mà. Giọng Cúc Hương bướng bỉnh. Biết không thể đối thoại với cô gái cáo kịch này được. Vân chỉ biết thở một hơi dài và lặng lẽ bỏ đi. Nhưng cũng từ bữa đó, Vân bắt đầu chú ý đến màn hình Windows của Cúc Hương. Và chẳng bao lâu, anh đã biết hết các màu sắc Cúc Hương thường sử dụng, cũng như những ý nghĩa ẩn sâu mẫu màu kỳ lạ đó. Và cũng từ đó, anh trở nên thận trọng hơn trong cách ứng xử của mình với cô gái đa cảm này. Hễ hôm nào thấy trên màn hình của Cúc Hương xuất hiện màu nâu đỏ và màu đỏ sậm, hoặc màu vàng và xanh lá cây, thì hôm đó dẫu cô quấy quá, vôi vĩnh hoặc mê mải chơi game đến mấy, anh cũng bấm bụng tươi cười, ra vẻ ta đây là một người dễ tính lắm. Anh không nỡ làm phật lòng cô, một khi cô đã lặng lẽ báo cho cả thế giới biết rằng cô đang cáo kỉnh hoặc đang rất đổi u buồn. Người đàn ông tên Bông lại tới, chào hỏi xong, ông rút ra từ trong túi sách 3 tờ báo tuổi hoa, còn thơm mười mực in. Quà tặng cho các cô đây. Ông nói và đặt 3 tờ báo xuống bàn. Ôi, cảm ơn chú. Chú tốt quá. Xuyến suýt xoa. Cúc Hương và Thục cũng lập tức xúm lại. Cúc Hương hỏi. Làm sao mà tờ báo của chú có thể in nhanh như vậy? Tụi này mới giao bản nhũ cho chú cách đây 5-6 ngày kia mà. Tưởng gì á, chứ in thì nhanh thôi. Máy in chỉ chạy một dèo cái là xong rồi, cả dạng tờ rồi. Chỉ có khâu đóng xén là lâu. Hiện nay chỉ mới xong được có vài trăm tờ thôi. Thục reo lên. Ồ, hóa ra đây là những tờ báo đầu tiên. Người đàn ông mỉm cười. Thì phải ưu tiên cho các cô chứ. Thục chợt hỏi. Nhưng mà còn chuyện kia thì sao ạ? Chuyện gì? Cúc Hương nháy mắt. Con Thục mà hỏi á, thì chỉ có chuyện nhà thơ tóc mây thôi chứ chuyện gì nữa chú. Người đàn ông lộ vẻ bối rối. À, nhà thơ tóc mây hả? Đến bữa nay tôi cũng chưa gặp được ổng. Cúc Hương khịt mũi. Ổng đi công tác gì mà lâu dữ vậy? Người đàn ông gãi trán. Ổng đi họp công tác viên suốt tận ngoài miền Trung lần. Nhưng mà các cô cứ yên tâm, tôi đã hứa rồi. Hễ mà ổng về là tôi nhắn ngay. Cúc Hương chép miệng. Thôi được rồi. Chuyện đó sao lại đi, từ từ tính sau. Rồi nhìn cái túi sách căn phòng của người khách, nó tinh quái hỏi. Còn bây giờ chú nói thật đi, chú bỏ bánh trái vào túi sách mà nó nặng vậy? Thấy Cúc Hương trục lời một cách trắng trợn, Thục hoảng hồn thúc khủy tay vô hông bạn. Nhưng Cúc Hương vẫn tảng lờ. Nó nhìn người đàn ông cười cười. Sao chú còn chưa lấy ra nữa? Người đàn ông lúng túng. Bánh trái gì đâu. Đây là sách bản thảo của cuốn tuổi hoa số mới. Tôi đem đến cho các cô đánh đó. Cúc Hương kêu lên giọng tỉnh rụi. Trời đất. Nếu là bản thảo thì lấy ra ngay từ đầu cho rồi. Chú để trong đó làm chi cho tụi này hiểu lầm. Người đàn ông không biết đối đáp làm sao, đành nhăn nhó rút sắp bản thảo đặt ra trên bàn. Thục với tay cầm sắp bản thảo, nó lật lật 2-3 tờ rồi mỉm cười hỏi. Số báo này có hay không vậy chú? Người đàn ông tặc lưỡi. Cái đó thì tùy vào người đọc thôi, chứ tôi làm sao mà trả lời được. Thục không hỏi nữa, nó cúi xuống sắp giấy tò mò đọc lướt vài trang. Ngay lúc đó, nó không ngờ trong sắp bản thảo đó đang cầm trên tay có một bài thơ mới của thi sĩ Tóc Mây. Và vì bài thơ đó mà nó bị Xuyến và Cúc Hương trêu tối mày tối mặt. Người phát hiện ra bài thơ đó cũng là Xuyến. Chiều hôm sau, đang ngồi nhập tin, Xuyến bỗng la lên. Ê, có cái này lạ lắm nè tụi bay. Gì vậy? Cúc Hương gõ qua. Thơ á. Lại con mắt đỏ con mắt vàng nữa hả? Không, bài này khác. Bài này liên quan tới con Thục nhà mình nè. Lại bịa chuyện đi. Tao bịa mày làm cái gì? Xuyến chỉ tay vào bài thơ trong sách bản thảo. Thi sĩ tóc mây làm tặng mày đàng hoàng đây nè. Thục nhìn lướt qua bài thơ Xuyến chỉ. Bài thơ có tên là Gặp nhau làm chi vội. Ngay dưới đề bài có đề tặng TH. Thục xí một tiếng. Vậy mà dám nói là tặng tao. Xuyến cãi. TH là tên mày chứ còn tên ai nữa. Thục chung mũi. Thiếu gì người tên TH. Thanh nè, Thủy nè, Thu nè, Thúy nè. Xuyến xua tay. Thôi thôi thôi, mày tớp làm tao đi. Để tao đọc bài thơ lên đó. Rồi mày xem có phải là thơ của nhà thơ tóc mây tặng cho mày hay không. Rồi không đợi Thục có ý kiến, Xuyến hắn giọng đọc. Xin đừng buồn em nhé, mùa xuân xanh qua rồi. Xin em đừng tựa cửa, lá vàng nào không rơi. Mùa thu nào không vắng, bóng chiều nào không trôi. Gặp nhau làm chi vội, để mai người xa tôi. Xuyến vừa đọc dứt, Cúc Hương liền kêu lên. Đúng chốc rồi, đúng là bài thơ này viết tặng con Thục rồi. Rồi nheo nheo mắt nhìn Thục, Cúc Hương trêu. Kỳ này được lên báo sướng ngang. Thục đỏ mặt. Tụi mày chỉ toàn nói bậy không à. Cúc Hương vẫn không buông tha. Chứ gì nữa, ngày nào mà mày cũng đằng nặc đò gặp nhà thơ. Nhà thơ bèn nhắn gặp nhau làm chi vội, để mai người xa tôi. Đó là nhà thơ sợ mối tình giữa mày với nhà thơ chưa kịp xây lên đã sập xuống. Thục đấm thùm thục vào lưng của Cúc Hương. Thôi thôi đủ rồi nha. Chính mày là người đầu tiên đòi gặp nhà thơ tóc mây. Tự nhiên bây giờ mày đổ giấy cho tao à? Cúc Hương gật gù. Ừ thì tao là người đầu tiên. Nhưng tao chỉ nói chơi thôi. Còn mày không phải là người đầu tiên. Nhưng mà mày nhớ thương ổng thật. Đừng có xạo. Tao nhớ thương rồi nào. Không nhớ thương. Mà khi nghe người đàn ông đầu hói ở báo tuổi hoa bảo không gặp nhà thơ tóc mây, mày đã lo cuốn lên rồi. Hỏi han lung tung. Nào là ổng bệnh hả chú? Ổng có mệt lắm không? Ổng có cần tôi tới cạo gió giùm không chú? Rồi ổng... Dẹp mày đi, tao không có nghe nữa đâu. Thục vùng vằng đưa tay lên bịt tai lại. Nhưng vừa đưa tay lên, nó đã vội buông xuống, miệng kêu ủa một tiếng. Cúc Hương cười hì hì. Ủa cái gì mà ủa? Thừa nhận được phải không? Thục chìa cùi chỏ. Thừa nhận cái này nè, đừng có mà ham. Cúc Hương gãi đầu. Chứ mày ủa chuyện gì? Thục cười tươi. Tao á, sực nghĩ ra một chuyện. Vì vậy tao có thể chứng minh bài thơ đó không phải tặng tao. Cúc Hương hất mặt. Chứng minh thử coi. Thục chậm rãi. Theo như người đàn ông tên Bông nói á, từ khi quen biết tụi mình đến nay, ông ta vẫn chưa gặp lại nhà thơ tóc mây đó. Nghĩa là... Thôi thôi thôi, khỏi có nghĩa là gì nữa. Tao hiểu rồi. Cúc Hương cắt ngang lời của Thục, nhưng miệng nói hiểu rồi, mà mặt nó lại lộ vẻ ngẩn ngơ. Ủa, lạ gì? Cái ông tóc mây gì gì đó đâu đã biết tụi mình mà làm thơ tặng con Thục mít ướt ta. Thục nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của Cúc Hương, đắc chí hỏi. Sao, tao nói đúng không? Cúc Hương không trả lời Thục mà chồm sang Xuyến. Ê, lạ quá mày. Chẳng có gì lạ hết á. Xuyến điềm nhiên đáp. Từ nãy đến giờ nghe Thục và Cúc Hương đối đáp, nó chỉ ngồi cười cười không lên tiếng. Không lạ hả? Cúc Hương tròn mắt. Ừ. Nghĩa là mày cũng thừa nhận là mày đoán sai à? Bài thơ đó không phải là viết tặng con Thục à? Xuyến tủm tỉm. Mày lầm rồi. Bài thơ đó được viết ra chính là để tặng con Thục nhà mình đó. Cúc Hương ngơ ngác. Nhưng mà ông thi sĩ tóc mây kia đâu có biết tụi mình. Biết. Xuyến vẫn đáp bằng giọng ỡm ờ. Làm sao mà biết? Thì nghe người đàn ông tên Bông nói. Thục vọt miệng. Hai người chưa gặp nhau kia mà. Xuyến thủng thẳng. Gặp rồi. Đến đây thì Cúc Hương vỡ lẽ, nó gật gù. À, nghĩa là người đàn ông tên Bông kia đã nói dối tụi mình à? Đúng vậy. Cúc Hương lắc đầu. vô lý. Chẳng lẽ... Nhưng mà chẳng có lý do gì để ông ta phải nói dối cả. Xuyến dũng vai. Thế mà có đó. Vì nhà thơ tóc mây không muốn gặp tụi mình, ông ta buộc phải nói dối thôi. Nhận định phủ phàng của Xuyến khiến Thục và Cúc Hương bất giác đưa mắt nhìn nhau. Mãi một lúc, Thục mới hỏi Xuyến, nó hạ giọng thật thấp để Thiếu đừng nghe thấy. Nhưng mà theo mày thì tại sao nhà thơ tóc mây không muốn gặp tụi mình? Giọng Xuyến trầm ngâm. Tao không có biết. Cúc Hương liếm môi. Hay tại vì hôm trước tụi mình lỡ miệng chê thơ của ổng khó hiểu? Xuyến cười. Không có phải đâu. Thế thì tại sao? Xuyến chép miệng. Muốn biết được lý do á, chỉ có cách duy nhất là nghiên cứu thật kỹ nội dung bài thơ ổng gửi tặng con Thục kìa. Hay đó. Buộc miệng xong, Cúc Hương cầm sắp bản thảo lên, đưa bài thơ vào tận mắt xăm soi. Có cảm tưởng không phải nó đọc thơ mà giống như nó đang tìm kiếm một con vi trùng nào trốn trong đó vậy. Cho đến lúc này, Thục vẫn bán tính bất nghi không rõ có phải thi sĩ tóc mây viết bài thơ đó là để tặng cho nó hay không. Nhưng thấy hai người bạn mình quá sốt sắng, nó cũng hầm hở chụm đầu vào nghiên cứu. Cúc Hương vừa lẩm nhẩm đọc vừa gật gù. Hiểu rồi, hiểu rồi. Thái độ của Cúc Hương khiến Thục sốt ruột. Hiểu là hiểu sao mà nói đại nữa cho rồi. Cứ bị đặt hiểu rồi hoài. Cúc Hương liếc xéo Thục. Mày cứ bình tĩnh đi. Chuyện tình cảm không có nóng vội được đâu. Thục biểu môi. Tình cảm cái móc xì á. Cúc Hương hừ mũi. Đừng có tự dối lòng mình nha. Nhìn cặp mắt chớp chớp của mày á là tao biết tổng hết rồi. Thấy Cúc Hương ác giọng, Thục liền ngậm tâm. Nó biết nó càng cãi, Cúc Hương càng triêu già. Tốt nhất là ngồi im phách như chừng rồi. Quá vậy, thấy Thục chịu lép, Cúc Hương không buồn chọc ghẹo nữa. Nó vùng vẫy sắp bản thảo trên tay, mặt ra vẻ nghiêm nghị. Mày lắng tai nghe tao hỏi nè. Bộ tịch trịnh trọng của Cúc Hương khiến Thục buồn cười, nhưng nó không dám cười. Hỏi gì thì hỏi đi. Thục cố giữ giọng bình thản, Cúc Hương hắng giọng. Một năm á, có mấy mùa? Thục nhăn nhó. Đương nhiên là có bốn mùa. Không có đương nhiên đương nhiết gì hết. Tao hỏi mấy mùa thì đáp là mấy mùa thôi. Sau khi lên lớp một tràng, Cúc Hương khoan thai hỏi tiếp. Trong bốn mùa thì hai mùa nào được coi là đẹp nhất? Thục chép miệng. Đương nhiên là... À quên, mùa thu được coi là đẹp nhất. Cúc Hương khịt mũi. Thế còn hiện nay á đang là mùa gì? Mùa hè. Đó, thấy chưa? Thục ngơ ngác. Thấy cái gì? Thì thấy tình ý của nhà thơ tóc mây gửi cho mày chứ thấy cái gì? Tình ý gì đâu? Mày ngốc quá. Nghe đây nè. Giọng Cúc Hương trầm rãi. Mùa xuân và mùa thu là hai mùa tươi đẹp nhất trong năm. Đó cũng là thời điểm thích hợp cho tình yêu nảy nở. Còn mùa hè là mùa nóng nực. Tình yêu mà ló mặt ra là bị mặt trời đốt rụi liền. Do đó nhà thơ mới than á, mùa xuân xanh qua rồi, còn mùa thu á thì chưa đến. Vì vậy mới dặn mày á, gặp nhau làm chi vội. Ý là bảo mày ráng đợi đến mùa thu hãy tỏ tình á. Thục xí một tiếng. Sơ, có mày tỏ tình thì có. Cúc Hương vẫn phớt lờ và thản nhiên bình luận tiếp. Rồi sợ mày á, thấy lâu quá, đợi không nổi mà đem con tim trao cho người khác á. Nhà thơ bèn động viên bằng câu, bóng chiều nào không trôi. Ý nói á, thời gian trôi nhanh lắm, mày đừng có nên sốt ruột. Thục biểu môi. Không biết ai sốt ruột á. Cúc Hương trừng mắt. Mày với ai? Mày ăn ốc cho đã rồi bây giờ mày bắt tao đổ vỏ hả? Trước mồm mép lanh lời của Cúc Hương, Thục đành ngồi trơ như phỏng, chẳng biết phải đáp trả như thế nào. Xuyến thấy tội tội liền cười cười lên tiếng giải vây. Bài thơ này á đích thị là thi sĩ tóc mây viết tặng con Thục rồi, nhưng nói cho con bằng á thì con Thục cũng chưa có ăn được con ốc nào đâu. Cúc Hương chung mũi. Nó lén lén nó ăn, làm sao tao với mày biết được. Thục đang định chồm người qua ngắt vào lưng Cúc Hương thì Thiếu vừa bỏ ra ngoài lại đột ngột đẩy cửa bước vào, khiến nó đành gọi ngay người lại. Thiếu đặt một sắp tiền trước mặt Xuyến. Chưa kịp mở miệng thì Xuyến đã hỏi. Tiền gì vậy anh Thiếu? Tiền lương tháng này của các bạn đó. Xuyến trố mắt. Trời đất, làm ăn bết bát như tụi này mà cũng được lãnh lương sao? Thiếu mỉm cười. Các bạn làm giỏi thì mồ chứ bết bát gì. Xuyến quẹt mũi lém lỉnh. Cái đó là đương nhiên rồi. Khi nãy tôi giả bộ khiêm tốn tôi nói như vậy, chứ bộ anh tưởng tôi nghĩ như vậy thật hả? Kiểu ăn nói ranh mảnh của Xuyến khiến Thiếu chỉ biết nhe răng cười trừ. Cúc Hương hỏi, mỗi người lãnh được bao nhiêu vậy? Khoảng 200 ngàn. Cúc Hương kêu lên, cha mẹ ơi sao nhiều dữ vậy? Kiểu này á thì giàu to rồi. Chừng đó mà nhiều cái gì? Thiếu gãi cổ. Vài tháng nữa, khi các bạn đã quen việc, chắc tiền lương sẽ cao hơn đó. Thục mỉm cười. Nhưng mà đến lúc được tăng lương thì tụi này đã nghỉ mất rồi. Sao lại nghỉ? Thiếu hỏi Thục mà mắt lại nhìn Xuyến. Xuyến lườm Thiếu. Sao anh mau quên quá vậy? Hết hè này á là tụi này phải nghỉ để về đi học chứ con sao? Thiếu ngập ngừng. Thì còn 2 tháng nữa mới nhập học kia mà. Xuyến tặc lưỡi. Nhưng mà tụi này chỉ còn làm ở đây 1 tháng nữa thôi. Tháng sau phải lo ở nhà ôn tập rồi. Rồi thấy Thiếu lộ vẻ buồn buồn, Xuyến rủ. Trưa nay tụi này mời anh với anh Vân đi ăn cơm ha. Trước lời mời bất ngờ của Xuyến, Thiếu không khỏi ngạc nhiên. Từ trước đến nay, anh chưa thấy 3 cô gái đi ăn cơm ở ngoài bao giờ. Ngày nào cũng vậy, hễ đến khoảng 11 giờ rưỡi là 3 cô đạp xe về nhà. Đầu giờ chiều lại đạp vô. Như vậy anh bất giác buộc miệng hỏi một câu ngớ ngẩn. Đi ăn cơm ở đâu? Cúc Hương nén cười đáp. Thì ở nhà con Xuyến chứ ở đâu. Mình sẽ về đó do gạo bắt bếp lên, thổi cho chín rồi sớm vô ăn. Trong khi Thục che miệng cười khúc khích thì Xuyến quay qua nạt Cúc Hương. Cái con yêu quái động bằng tơ này, mày có tớp bớt cái miệng lại giùm tao không? Cúc Hương làm bộ sợ hãi rụt cổ lại, nhưng mắt vẫn nheo nheo nhìn Thiếu vẻ trêu rọc. Biết mình nói hớ, Thiếu đỏ mặt ngó lơ ra ngoài. Đi ngang. Xuyến lại nhắc. Thiếu vẫn còn đang ngần ngừ, Cúc Hương đã vọt miệng. Hôm nay tụi này lãnh lương, nên có nhã ý đãi anh với anh Vân, chứ không bắt mấy anh trả tiền đâu mà lo. Thiếu ấp úng phân bùa. Tôi đâu có lo gì đâu. Hôm nay tôi cũng mới lãnh lương chứ bộ. Cúc Hương nhoẻn miệng cười duyên. Tiền lương của anh thì anh cứ cất ở đó đi. Mai mốt đãi lại tụi này. Còn tụi này lúc nào cũng sẵn sàng tạo điều kiện cho anh, chứng tỏ sự rộng rãi của mình mà. Biết càng đối đáp với cô gái lanh lợi này chỉ càng tổ thua thiệt, Thiếu đành gượng gạo gật đầu. Thì đi thì đi. Trưa đó, bọn Xuyến đãi Thiếu và Vân ở quán cơm kế bên công ty. Thoạt đầu Xuyến định kéo xuống quán cơm bà cả đội. Cúc Hương thì muốn đi ăn phở ở đường Bách Thơ. Nhưng Vân thì đòi ăn ở quán cơm quen thuộc sát vách. Đó là quán cơm nhà của Vân và Thiếu. Trưa nào ở lại, Vân và Thiếu cũng qua ăn cơm ở đó. Có những trưa dở việc không đi ăn được thì chủ quán cho người bưng cơm sang tận phòng. Vân bảo, quán này á ngon với rẻ, việc gì mà phải đi xa. Sở dĩ Vân nằng nặc đòi chính vì anh không muốn các cô gái phải tốn kém. Nhưng những điều anh quảng cáo về quán cơm không phải là những lời nói ngoa. Cơm gà, cơm tấm, cơm thịt kho, không thiếu món gì. Ăn rất vừa miệng, mà giá cả cao nhất chỉ có 3.500 một dĩa. Hôm đó, lần đầu tiên 3 cô gái nghỉ trưa tại công ty, trong một căn phòng nhỏ phía sau phòng vi tính. Cúc Hương leo lên đi văn, nằm giữa 2 bạn nhưng không chịu ngủ, mà cứ xích xoa luôn miệng. Ngon quá, ngon quá. Thục hỏi, cái gì ngon? Thì cái đùi gà kia nãy với cái gì? Vậy chạy qua bên đó ăn thêm dĩa nữa đi. Cúc Hương phớt lờ là châm chọc của Thục, quay sang Xuyến. Ai Xuyến? Gì? Tao thấy hay là buổi trưa tụi mình ở lại đây quách cho rồi. Xuyến chép miệng. Mày thèm đùi gà đến mức như vậy sao? Dẹp mày đi. Tao nói thật đó. Trưa nắng mà chạy tới chơi luôn ngoài đường, nắng nôi bụi bặm. Xuyến tiếp tục trêu. Nhưng mà sao trước đây mày không đề nghị cái vụ này? Bây giờ vừa sực xong cái đùi gà lại nảy ra sáng kiến hay ho vậy. Mày đừng có nghĩ là tao bị cái đùi gà lãnh đạo nha. Cúc Hương nhăn mặt. Sở dĩ trước đây tao không nghĩ đến chuyện ở lại, bởi vì lúc đó tụi mình chưa có tiền. Bây giờ có lương rồi, chưa ở lại tiện hơn. Mày thấy sao? Xuyến cười. Thì thấy giống như mày chứ sao? Cúc Hương mừng rơn. Vậy là mày đồng ý rồi nha. Ừ. Còn Thục? Thục dễ dãi. Thì tụi mày sao tao vậy? Tao không thấy trưa nắng mà chạy về rồi chạy vô cực quá à. Cúc Hương gật gù. Mày ngồi đằng sau như bà Hoàng mà còn la cực nữa, huống gì tao với con Xuyến. Thế là kể từ ngày hôm đó, ba cô gái không về nhà buổi trưa nữa mà nghỉ luôn tại chỗ làm. Công việc của ba cô cũng ngày ngàn cho trải. Xuyến, Thục, Cúc Hương bây giờ không chỉ nhập dữ liệu mà còn thay phiên nhau phụ thiếu dàn trang. Ngoài chương trình Baymaker, các cô còn sử dụng thành thạo các phần mềm CorelDRAW trong việc trình bày các tiết tựa. Cũng nhờ ở công ty suốt ngày mà quan hệ giữa Xuyến và Thiếu ngày càng thêm khăng khít. Cúc Hương cũng cảm thấy Vân gần gũi hơn, nhưng cái khoảng cách vô hình giữa hai người vẫn không sao lấp đi được. Cái khoảng cách mà Cúc Hương linh cảm là do Vân cố tình tạo ra, mặc dù nó không hiểu tại sao. Trong ba cô gái, chỉ có Thục là vô tư nhất. Thỉnh thoảng nó cũng nghĩ tới nhà thơ Tóc Mây mà nó chưa hề biết mặt. Nó hình dung đó là một con người đào hoa phong nhã, có đôi mắt mơ mộng và mái tóc bồng bềnh. Và trong những lúc nghỉ ngơi vẫn vơ như vậy, nó băn khoăn không hiểu người con gái tên là TH mà nhà thơ đề tặng có phải là chính nó hay không. Nhưng thường thì Thục chẳng thắc mắc lâu. Nó nhủ nếu TH là tên nó thì sớm muộn gì nó cũng khẽ khám phá ra. Nhưng trước khi khám phá ra điều đó, Thục tình cờ khám phá ra một bí mật mà Xuyến cố tình giấu Cúc Hương và nó lâu nay. Những trưa ở lại, chỉ có Vân nghỉ trong phòng vi tính. Anh kê những chiếc ghế sát vào nhau, rồi nằm lên trên đó. Úp một cuốn sách trên mặt, anh ngủ một cách dễ dàng. Thiếu thì nằm trên bộ salon ngoài phòng khách, kế chiếc bàn Cúc Hương ngồi. Xuyến, Thục và Cúc Hương được ưu tiên nghỉ trên chiếc ghế đi văn trong căn phòng nhỏ phía sau. Nhưng Xuyến ít khi nào vào phòng cùng lúc với các bạn. Ăn trưa xong, bao giờ nó cũng vào phòng vi tính, ngồi trước máy đánh gõ gõ một lát rồi mới lót tót vào sau. Có khi đó vào đến nơi thì Thục và Cúc Hương đã ngủ khèo từ đời kiếp nào rồi. Làm cái gì mà mày cứ nấn ná ngoài đó ngoài vậy? Có lần Thục hỏi. Xuyến vuốt tóc. Có một bài tập đang nhập dở, còn một chút xíu nữa tao ráng ngồi gõ cho xong. Lý do của Xuyến hoàn toàn chính đáng, nên thoạt đầu Thục không nghi ngờ gì. Nhưng rồi thấy trưa nào Xuyến cũng lục đục với chiếc máy đến 10-15 phút mới chịu đi nghỉ, Thục bắt đầu thắc mắc. Một bữa, không nhìn được, Thục khều Cúc Hương. Tao nghi quá mày. Nghi chuyện gì? Con Xuyến đó. Con Xuyến sao? Thục quẹt mũi. Nó làm cái gì mà trưa nào cũng lay hoay cả buổi với chiếc máy vậy? Cúc Hương ngáp dài. Thì nó nhập tập tin mà. Không phải đâu. Câu nói của Thục khiến Cúc Hương tỉnh ngủ lập tức. Nó nhìn Thục lầm lầm. Chứ theo mày nghĩ, nó đang làm gì ngoài đó? Thục nhún vai. Tao cũng không biết nữa, nhưng chắc chắn là không phải đang nhập tin. Cúc Hương mặt căng thẳng. Sao mày biết? Thục liếm môi. Tao đoán vậy á. Chứ nhập tin gì mà trưa nào cũng nhập vậy? Cúc Hương díu mày. Ờ, đáng nghi thật. Rồi nó kéo tay Thục. Tao với mày chạy ra coi thử. Lúc này tiếng gõ phím đang cực bật. Thục và Cúc Hương hé cửa thò đầu ra. Thấy Xuyến đang cầm con chuột rê qua rê lại trên máy vi tính. Hai đứa đón rén bước tới sau lưng Xuyến. Xuyến vẫn chưa hay biết mình đang bị rình rập. Nó đang định đóng cửa sổ lại thì tiếng Cúc Hương đã dõng dạc vang lên. Khoan đã. Sự xuất hiện tình hình của Thục và Cúc Hương khiến Xuyến giật bắn người. Nó quay lại nhăn nhó. Tụi mày làm cái trò gì vậy? Cúc Hương hừ giọng. Chính mày mới phải là người trả lời câu hỏi đó đó. Tụi ta đang muốn biết á là mày đang làm cái trò gì ngoài này nè. Xuyến khịt mũi. Trò gì đâu? Cúc Hương quát mắt. Không làm trò gì mờ ám thì buông tay ra. Xuyến ngoan ngoãn buông tay khỏi con chuột. Cúc Hương gật gù vừa đảo mắt nhìn lên màn hình, giọng đắc thắng. Ngoan lắm, để tụi tao coi thử. Đang nói Cúc Hương bỗng há hốc miệng. Trên màn hình trước mặt chẳng có một chữ nào. Chỉ toàn là những đường ngoằn quèo như sung bò, xen lẫn những hình vuông, hình thoi và các mũi tên chỉ lên chỉ xuôi xếp thành từng dãy. Cái gì vậy đấy? Cúc Hương sửng sốt kêu lên. Nó hỏi Xuyến nhưng mắt lại nhìn Thục dò hỏi. Nhưng Thục cũng lắc đầu tỏ vẻ không hiểu. Xuyến ung dung. Có gì đâu. Đây chỉ là mấy cái hình vẽ mà tao mới khám phá ra thôi. Thục chớp mắt kinh ngạc. Trưa nào mày cũng ngồi mò mấy cái hình vẽ này hả? Ừ, tại tao thấy nó ngộ ngộ. Vậy sao mày bảo mày nhập tinh? Xuyến nhún vai. Thì hôm nào nhập tinh xong sớm, tao lại ngồi chơi với mấy tấm hình này. Xuyến trả lời suôn sẻ, rõ ràng không bắt bẻ vào đâu được. Thục và Cúc Hương đưa mắt nhìn nhau, bán tính bán nghi. Nhưng không tìm ra câu nào để chất vấn thêm, cả hai đành gãi đầu đứng ngó. Xuyến cười, giọng chế nhạo. Sao? Bây giờ tôi đóng cái file này lại được chưa? Thưa hai ngày thám tử. Cúc Hương lào bào. Đóng đi. Xuyến đóng cửa sổ, thoát khỏi window, tắt máy và thản nhiên rút đĩa B trong ổ đĩa ra cho vào ngăn kéo. Sau lần bắt quả tang Hụt đó, Cúc Hương càng nhằn Thục. Mày đa nghi hả Tào Tháo à? Làm con Xuyến được dịp cười vào mũi tụi mình đó. Bị bạn trách, Thục không nói gì, chỉ cúi đầu ngẫm nghĩ. Một lát nó dè dặn hỏi lại. Bộ mày tin con Xuyến nói thật hả? Cúc Hương hừ mũi. Còn thật với chả gì nữa. Hình vẽ hiện sờ sờ trước mắt, ai mà không thấy. Thục cắn môi. Nhưng mà tao nghi đó không phải là những hình vẽ thông thường như con Xuyến nó giải thích đâu. Không là hình vẽ thông thường chứ là cái gì? Thục chậm rãi đáp. Những hình vẽ thông thường á, không có thể sắp ngay hàng thẳng lối như vậy được. Đó có thể là một kiểu chữ tượng hình, một kiểu cổ tự nào đó. Lập luận của Thục làm Cúc Hương tròn mắt. Ý mày muốn nói là con Xuyên chơi trò mặt mã à? Thục gật đầu. Đại khái là như vậy đó. Cúc Hương vỗ vỗ trán. À, có thể lắm chứ. Chứ mà những hình vẽ đó có gì đặc sắc đâu mà trưa nào nó cũng ngồi lây hoay hàng buổi với chúng. Đang nói Cúc Hương chợt nhìn Thục giọng băn khoăn. Nhưng mà làm sao mà mình khám phá ra thứ mật mã này được? Thục mỉm cười. Tao đã có cách rồi. Cách gì? Tao sẽ vẽ những ký hiệu đó ra giấy rồi mày đi hỏi anh Vân. Cúc Hương sáng mắt lên. Ờ, hay đó. Mày nhớ hết cái hình vẽ đó không? Thục gật gù. Nhớ được một số đó. Nói xong, Thục lấy giấy ra vẽ lại những ký hiệu mà nó còn nhớ được. Cúc Hương xếp tờ giấy lại, nhét vào tủ sách. Buổi chiều lúc ra về, nó làm bộ lục đục, tìm gì đó trong căn bàn. Đợi cho Xuyến và Thục ra trước. Đến khi còn lại một mình, nó rảo lại chỗ Vân ngồi. Anh Vân, cho hỏi cái này chút. Gì đó Cúc Hương, lại chuyện màn hình đó hả? Màn hình đó mà màn hình, anh đừng có chọc quê tôi. Vừa nói Cúc Hương vừa chia tờ giấy trong tay ra. Anh biết cái này là cái gì không? Vân nhìn vào những hình vẽ. Biết. Cúc Hương bừng rỡ. Cái gì vậy? À, đây là phong chữ Quy Đinh. Phong chữ à? Ừ. Cúc Hương hồi hộp. Vậy anh đọc được kiểu chữ này không? Không. Câu trả lời của Vân khiến Cúc Hương thất vọng vô cùng. Nó thở một hơi dài thường thượt. Anh mà không đọc được thì ai mà đọc cho ra? Có cái gì đó mà học không ra. Vân mỉm cười trấn an. Cô mở những file dữ liệu nào mà có phông chữ Windin, chuyển tất cả các phông chữ Việt vào là đọc được ngay thôi chứ khó gì đâu. Cúc Hương treo lên. Ờ, đơn giản gì thôi hả? Thì vậy chứ sao? Nhưng mà nè, cô chép ở đâu ra những hình vẽ này vậy? Thì chép của một người bạn. Cúc Hương phịa ra một câu đáp rồi vội vàng lãng mất. Nó sợ nếu cứ nấn đá, Vân dò hỏi thêm thì khốn. Xuyến ngồi đợi trên xe, đón Cúc Hương với bộ mặt cầu có. Mày làm cái gì mà chết dí trong đó vậy? Cúc Hương lấm lếp. Tao hỏi anh Vân cái này một chút. Chứ không phải mày lưu luyến không nỡ quýt ảnh hả? Gặp lúc khác, nghe Xuyến cà kỳ kiểu đó, Cúc Hương đã quát miệng cự lại. Nhưng đang hấn hở vì sắp lật tẩy được Xuyến, nó chỉ cười hì hì. Đừng có nghĩ xấu bạn bè nha mày. Rồi dục thục leo lên yên sau, nó coi chân đạp lẹ. Mày làm cái gì mà như ma đuổi mày vậy? Xuyến hớt hải đuổi theo, miệng hét ôm. Cúc Hương đang đóng lòng tách ra khỏi Xuyến để bí mật trở lại công ty, nên cứ nhắm mắt nhắm mũi phóng thục mạng. Mặt Xuyến kêu réo ôm sòm phía sau. Thục cũng biết kế hoạch của Cúc Hương, nó ôm cứng eo ếch của bạn. Bữa nay mày làm sao vậy? Cúc Hương thở hổn hển. Lát nữa mày sẽ biết. Biết cái gì? Thì bí mật của con Xuyến. Thục vỡ lẽ. Anh Vân đánh bài cách cho mày rồi hả? Ừ, dễ lắm. Cúc Hương vừa đạp vừa nói chuyện với Thục, nên chẳng mấy chốc Xuyến đã đuổi kịp. Nó thò tay ra phát lên vai Cúc Hương một cái thật mạnh. Con quỷ này nè, bữa nay mày làm sao vậy? Xuyến hỏi Cúc Hương hệt câu Thục vừa hỏi. Cúc Hương toét miệng cười. Tao đói bụng quá, tính chạy lẹ lẹ về nhà lục cơm nguội. Xuyến kêu lên. Trời đất ơi, hồi trưa mày mới nít hai cái đùi gà đây mà. Nhưng mà bây giờ nó chạy đến đâu mất rồi. Xuyến không nghi ngờ Cúc Hương. Suốt đường về, nó luôn miệng trêu chọc tật tham ăn của bạn. Cúc Hương lầm lũi nghe, thỉnh thoảng giả vờ chống chế vài câu. Đợi cho đến khi Xuyến rẽ sang đường khác, nó kín đáo chở Thục vòng lại công ty Việt Anh. Lúc này, mọi người công ty đã ra về gần hết. Chị Tạp Dịch đang quét phòng, thấy Thục và Cúc Hương lò dò đi vô, liền trố mắt ngạc nhiên. Ủa, mấy cô bỏ quên cái gì hả? Cúc Hương hiền lành. Dạ, tụi em vô một chút rồi ra liền ạ. Thục không nói gì, chị lẻo đẻo đi theo Cúc Hương, mặt cố làm ra vẻ bình thản. Vừa đẩy cửa phòng vi tính, Cúc Hương nhảy sổ lại chỗ bàn làm việc của Xuyến, thò tay kéo ngăn bàn một cái rột. Đĩa nào nhớ không Thục? Nó cất trong đĩa B á. Cúc Hương giăng mặt. Trong này có 4-5 cái đĩa B, biết đĩa nào? Cái đĩa xanh xanh á. Cúc Hương tìm thấy ngay chiếc đĩa B màu xanh nằm lẫn trong sắp đĩa toàn đen. Nó lật đật nhét đĩa bí mật vào máy. Trong đĩa B của Xuyến có một file duy nhất, tên là Letter. Nhìn vừa thấy cái tên file, Thục đã reo lên. Đúng cái file này rồi nè. Sao mày biết? Thì Letter là thư tín. Đây chính là cái hộp thư mật của con Xuyến đó. Mắt Cúc Hương sáng rỡ. Để tao mở ra xem. Quả nhiên khi mở file, trên màn hình lập tức xuất hiện những dãy hình vẽ lạ lùng hôm trước Thục và Cúc Hương đã có lần nhìn thấy. Cúc Hương lẩm bẩm. Vậy đúng là nó rồi. Thục hồi hộp. Bây giờ làm sao nữa? Thì mình giờ mình chuyển nó qua phong Việt. Vừa đáp, Cúc Hương vừa cầm cuội chuyển toàn bộ những hình vẽ sang phong chữ Việt Vinitham. Chỉ trong chớp mắt, những hình vẽ kỳ quái biến mất, thay vào đó là những hàng chữ ngay ngắn và rõ mồn một. Thục và Cúc Hương chụm đầu tò mò đọc. Hôm qua, Xuyến bị nhức đầu phải không? Lần sau đi làm nhớ mang theo nón nha. Làm gì mà sáng hôm nay anh có vẻ buồn vậy? Anh cũng không thèm nói chuyện với tôi nữa. Anh giận tôi gì phải không? Cúc Hương tặc lưỡi. Chà, hóa ra đây là tiết mục nhỏ to tâm sự của con Xuyến. Ghê thiệt. Thục cười. Phía dưới mới tình kìa. Cúc Hương lật đật đọc tiếp. Tôi không bao giờ giận Xuyến. Bây giờ cũng vậy và mãi mãi sau này cũng vậy. Anh là chúa xạo. Ai mà nói xạo thì xuống địa ngục sẽ bị quỷ sứ rút lưỡi cho coi.